Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, kết quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chàng này mưa thu sơ lúc tới vẫn là rất đứa nhỏ, nhưng đến cái này thiên lúc buổi tối, liền lớn rất nhiều, hơn nữa trắng đêm không ngừng, mưa thu rào rào hạ. Tần Thiên nằm ở trên giường, nhưng là đột nhiên nghĩ tới thôn Tần ra trứng gà tới. Không biết những trứng gà kia lúc nào ấp trứng ra con gà con tới. Cũng nhanh thôi, nghĩ đến con gà con. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Hầu Quân Tập, mình tiểu thiếp, chẳng lẽ thì thật có thể tùy tiện cầm tới làm trận lại. Cũng hoặc là đưa người sao? Hắn thật là có điểm không tiếp thụ nổi loại chuyện này. Hắn muốn, nếu như bản thân có tiểu thiếp mà nói, có làm hay không cho ra loại chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Đường Dung, tiếp theo cười khổ một cái, mình thật giống như sẽ không có tiểu thiếp đi. Hôm nay liền Lô Hoa Nương mình còn không có đụng phải đâu. Chớ nói chi là tiểu thiếp, mưa thu xuống một đêm, sáng ngày thứ hai mới ngừng, mưa ngừng sau đó. Tần Thiên Thiếu không được lại muốn đi thôn Tần ra cha xem tình huống. Cuộc sống chỉ như vậy quá. Mấy ngày sau, Tần Ngũ vội vàng chạy tới. Thiên ca, người thật đúng là thần. Ngày hôm nay ta đi xem những trứng gà kia. Có 5, 6 cái thật lột vỏ. Con gà con tất cả đi ra đây. Tần Ngũ lớn tiếng la hét. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sau khi nghe được, cũng không dám tin tưởng đây là thật, thật sự có con gà con lột vỏ ra. Vậy còn có giả, lông xù đây, Tần Thiên gặp con gà con ấp ra, cười gật đầu một cái. Được, nếu ấp ra, vậy coi như là thành công. Tần Ngũ, ngươi phái người đi một chuyến Lô Quốc công phủ và hầu phủ, để cho bọn họ hai người theo ta đi một chuyến thôn Tần ra. Tướng công, chúng ta cũng đi, Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng muốn đi xem náo nhiệt. Có thể, cùng chung đi đi, nói như vậy tốt. Sau đó, ba người ngồi xe ngựa ra khỏi thành, mà bọn họ mới ra thành không bao lâu. Phía sau thì có hai nhóm người cưỡi ngựa chiến theo đuổi tới. Trong đó khêu một cái, là Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo cùng với Trình Sử Mặc bọn họ. Ngoài ra khêu một cái, chính là Hầu Quân Tập cùng với hắn mấy người bạn người làm. Ban đầu đánh cuộc lúc này giống như Tần Thúc Bảo, Quý Chỉ Cung bọn họ cũng đều là người chứng kiến à. Đuổi theo sau đó, Trình Giảo Kim hỏi, Tần Thiên, có phải hay không ấp trứng ra con gà con tới? Hầu Quân Tập trong lòng có chút bất an, đánh lúc này lại bĩu môi cậy mạnh, nói, hừ, có thể ấp trứng ra con gà con mới là lạ. Hai người lập tức đối chọi tương đối gay gắt. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, nói, đến lúc thôn Tần ra thì biết. Hai người lúc này mới coi như là xóa bỏ, cưỡi ngựa chạy ở phía trước trước. Gần trưa, bọn họ những người này mới rốt cục đi tới thôn Tần ra. Lúc này, thôn Tần ra một ít thôn dân đã bắt đầu đánh sơi bông. Những thứ này cây bông vải đều là Tần Thiên mình trồng cây bông vải. Thừa dịp những người khác còn không có đem cây bông vải đưa tới, hắn cảm thấy trước đem mình cây bông vải đánh tốt, sau đó chế tạo một ít áo bông chăn rất cần phải có. Cho nên, mới vừa vào thôn, liền có thể thấy được một số người kéo cây bông vải lui tới. Hơn nữa cái loại đó đánh sơi bông thanh âm, thật ra cũng có thể nghe được. Bất quá, bây giờ cũng không có ai để ý cái này. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Tần Thiên làm gà phòng. Mới vừa đến gần gà phòng, mọi người liền cảm thấy có một cổ hơi nóng nhào tới. Sau khi đi vào, lại là cảm thấy trong phòng nhiệt độ rất cao. Mà bọn họ mới vừa đi vào, Hầu Quân Tập liền kêu la, ấp trứng con gà con đâu? Mới vừa nói một câu, liền nghe được có con gà con thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên. Sau đó, bọn họ liền thấy ở một cái ấp trứng dương bên trong lại có mấy con gà con lột vỏ ra, con gà con thò đầu ra, sau đó còn có chút hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía. Đối với người, bọn họ cũng không phải là rất sợ. Trình Giảo Kim nhìn những thứ này con gà con, không nhịn được cười ha ha. Thua, Hầu Quân Tập ngươi thua. Bây giờ Tần Thiên thật đem con gà con ấp trứng đi ra. Ngươi còn có gì nói? Chính mắt nơi gặp, không thừa nhận cũng không được. Mà lúc này, thôn chính liền chạy tới. Tiểu Thiên, liền sáng hôm nay, liền ấp trứng ra hơn 100 con à. Có thể so với gà mẹ ôm ổ nhanh hơn nhiều. Gà mẹ mổ ổ cũng chỉ chừng 10 chỉ mà thôi. Có thể cái này nửa ngày liền hơn 100 chỉ à. Đây nếu là toàn bộ ấp ra, được có mấy ngàn con gà. Nhiều như vậy gà nuôi lên, có thể thì thật không buồn không thịt gà ăn. Thôn chính nói càng phát ra đánh mặt Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập ánh mắt trừng rất lớn. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Không có gà mái ôm ổ, những trứng gà này làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới đây? Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, Hầu Quân Tập liền lòng đau. Công Tôn Tam Nương à, hắn thích nhất tiểu thiếp, nguyện thua cuộc, trở về sau đó ta liền phái người đem Công Tôn Tam Nương đưa chỗ ở của ngươi. Nhiều người như vậy, làm chứng, hắn thật đúng là không tốt rượt nợ. Hầu Quân Tập giận đùng đùng rời đi. Trình Giảo Kim vui mừng quá đổi, nghĩ đến Công Tôn Tam Nương là Hầu Quân Tập tiểu thiếp. Hắn liền không nhịn được một hồi kích động. Tần Thiên tâm tình nhưng là rất khó miêu tả. Mất hứng, chẳng qua là cảm thấy có chút bi ai. Có thể cái này bi ai lại chân thực không tốt biểu hiện ra. Nhìn Trình Giảo Kim bộ dáng đắc ý, Tần Thiên nhưng lại cảm giác được mình là một tội nhân. Bởi vì là hắn đem Hầu Quân Tập tiểu thiếp thua. Hắn đổ không đau lòng Hầu Quân Tập. Hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến. Cái đó Công Tôn Tam Nương biết được chuyện này sau đó sẽ là như thế nào tâm tình. Trình Giảo Kim các người rời đi. Tần Thiên nhưng là ở chỗ này lại mang theo hồi lâu sau mới rốt cục hồi thành Trường An. Thành Trường An, phủ Cửu công chúa điện hạ, mới vừa nghe được tin tức, Tần Thiên thật đem con gà con cho ấp trứng đi ra. Hơn nữa thật không có dùng gà mái. A Phi đem tình huống cùng Cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa sau khi nghe xong chẳng qua là ồ một tiếng. Thật ra thì, khi tin tức kia ở thành Trường An truyền ra lúc này nàng liền tin chắc Tần Thiên là nhất định có thể thành công, nhiều như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi Tần Thiên cũng làm thành. Huống chi chẳng qua là ấp trứng con gà con đâu. Bất quá, nàng trong lòng mặc dù tin tưởng Tần Thiên, hơn nữa vậy là Tần Thiên thành công cao hứng, nhưng là nghĩ đến rất nhanh sắp đến phiên vương vào kinh. Nàng liền có một ít bất an, cho nên đoạn này thời gian có thể không gặp Tần Thiên, nàng cũng không gặp Tần Thiên. Thậm chí từ Tần Thiên từ Khánh Châu bên kia sau khi trở lại, nàng cũng chưa có gặp qua Tần Thiên. Coi như là gặp, vậy là xa xa gặp, liền đến gần nói chuyện cũng không có. A Phi gặp Cửu công chúa phản ứng bình thản, vậy liền không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân cũng biết liền tin tức này. Nghe được cái tin tức này lúc này hắn đang theo trưởng tôn Vương Phi làm chung một chỗ tán gẫu. Cái này Tần Thiên, thật đúng là có thể nghĩ ra một ít ly kỳ cổ quái chủ ý à. Cái này sau này không cần gà mái là có thể đem con gà con cho ấp ra. Vậy ta đại đường người dân muốn ăn thịt gà, coi như dễ dàng hơn à. Đại đường lúc này bởi vì là nuôi gà quá thiếu. Thịt gà thật ra thì cũng chưa tính là thịt, nhưng vẫn sẽ có người thích ăn. Có thể bởi vì là kỹ thuật nguyên nhân, cũng không có người đại quy mô chăn nuôi. Hôm nay có nhân công ấp trứng kỹ thuật, hơn nữa thịt gà phương pháp ăn gia tăng. Sau này cái này thịt gà tại đại đường sợ muốn thành là kế thịt heo sau ngoài ra một nhóm chủ yếu thịt. Lý Thế Dân vừa nói, trưởng Tôn Vương Phi cũng cười gật đầu. Đúng vậy, ta Đại Đường người dân sau này có miệng phục. Hơn nữa, cái này cũng sẽ là không thiếu người dân gia tăng thu vào à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.